Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, thành lập cùng mục tiêu. Russell Gotham lữ trình dị thường thuận lợi. Cùng Bruce trò chuyện cũng vô cùng hòa hợp. Ở Bruce chính đang giàu dĩ anh hùng đăng ký dự luật lúc. Russell vì hắn đưa lên con đường thứ ba. Đồng thời là tính khả thi lớn vô cùng một con đường. Mà sở dĩ trước tiên tìm tới Batman Bruce Wayne. Ngoại trừ Russell cảm thấy Batman gặp có rất lớn khả năng đồng ý đề nghị của hắn ở ngoài. Còn có hai cái nguyên nhân. Một là Wayne tập đoàn sức ảnh hưởng. Hai chính là Bruce sẽ trở thành thuyết phục Justice League chỗ đột phá. Mà Justice League các siêu anh hùng. Sức mạnh ở hết thảy anh hùng bên trong. Tuyệt đối là hàng đầu. Sau đó, ở Justice League lần đầu toàn viên đến đông đủ hội nghị bên trong. Mặc dù đối với đề nghị của Russell có chút vấn đề. Thế nhưng, cuối cùng ở Wonder Woman dẫn dắt đi. Toàn viên đều đầu tán thành phiếu. Dựa theo Wonder Woman đối với Russell hiểu rõ. Cho dù không có ai chống đỡ. Liền Russell dựa vào sức mạnh của chính mình. Cùng với Valoran anh hùng chống đỡ. Cũng có thể hoàn thành hắn siêu năng đồn cảnh sát kế hoạch. Hiện tại Russell có tới thay đổi thế giới. Điểm này, gặp Russell sức mạnh người. Không người hoài nghi, Justice League quyết định, đón lấy chính là Avenger. Mà lúc này Avenger bên trong, chính là bởi vì siêu anh hùng đăng ký dự luật mà làm cho không thể tách rời ra. Lúc này, Russell đưa ra kế hoạch mới. Vậy cũng là một cái chiết trung biện pháp. Tức có thể hẹn cột các siêu anh hùng hành vi. Cũng có thể mức độ lớn nhất bảo vệ các siêu anh hùng việc riêng tư cùng với tự do. Trịnh trọng cân nhắc sau. Lấy Tony cùng Captain America cầm đầu Avenger đồng ý đề nghị của Russell. Bởi vì, đây là duy trì Avenger hoàn chỉnh biện pháp duy nhất. Avenger phân liệt, là mỗi một cái Avenger cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Được Avenger đáp lại sau, Russell liền tới đến X học viện. Muốn thuyết phục giáo sư X cùng với nhóm X-Men. Sự tình thuận lợi ngoài ý muốn. Đầu tiên là Magneto không chút do dự tán thành đề nghị của Russell. Mà giáo sư X đang suy tư lại. Ở Magneto thuyết phục dưới. Cũng đồng ý đề nghị của Russell. Nếu như không đồng ý đề nghị của Russell. Bọn họ thế tất đến liền siêu anh hùng đăng ký dự luật mà lựa chọn đứng thành hàng. Nếu như bọn họ không lựa chọn đứng thành hàng lời nói. Hay là làm siêu anh hùng đăng ký dự luật bụi bặm lắng xuống thời gian. Một cái khác, đã sắp bị mọi người lãng quên dự luật thì sẽ nói ra. Người đột biến đăng ký dự luật. Đến thời điểm, gia nhập đăng ký dự luật các siêu anh hùng. Sẽ cùng bọn họ đứng ở phía đối lập. Chuyện này sẽ là một cái tai nạn. Nếu như vậy. Vậy thì thẳng thắn gia nhập Russell đưa ra siêu năng đồn cảnh sát. Đến thời điểm, người siêu năng quản lý người siêu năng, xử lý trên thế giới xuất hiện siêu năng sự kiện, người bình thường vẫn xử lý người bình thường thế giới sự tình. Đem cái này càng ngày càng hỗn loạn thế giới phân chia mở, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng mấy cái nổi danh hero đoàn thể đều tán thành đề nghị của Russell. Thế nhưng còn có to lớn nhất lực cản. Russell còn không giải quyết. Vậy thì là chính phủ các nước. Có điều. Đối với này từng cái chính phủ. Russell có thể không tính nhẫn nại đi từng chuyện mà nói phục. Cãi cọ. Phí lời. Những này nhưng là các chính khách sở trường trò hay. Hắn có thể không có thời gian đi lãng phí. Hắn dự định để sự thực đi thuyết phục. Liền. Ở toàn thế giới trong khiếp sợ. Russell tuyên bố siêu năng đồn cảnh sát thành lập, mà ngay ở toàn thế giới bởi vậy rơi vào khiếp sợ. Còn chưa khi phản ứng lại, X-Men, Avenger, Justice League, này ba cái nổi danh nhất anh hùng đoàn thể tuyên bố gia nhập siêu năng đồn cảnh sát. Ngay lập tức, toàn thể Valoran anh hùng, ở Russell mệnh lệnh ra, cũng gia nhập siêu năng đồn cảnh sát. Mà cái khác siêu anh hùng cùng với đầu đường những anh hùng cũng dồn dập hưởng ứng, lấy cực cao tán đồng độ, gia nhập siêu năng đồn cảnh sát. Chuỗi này hành động đem tất cả mọi người đánh cái mộng, mà thúc đẩy siêu anh hùng đăng ký dự luật quốc gia. Càng là hoảng loạn không ngớt, tiếp tục như vậy, không chỉ có siêu anh hùng đăng ký dự luật thành chuyện cười. Thậm chí sau đó toàn thế giới chính phủ đối với siêu năng thế giới cũng đem chen vào không lọt tay. Ngoài ra, bọn họ còn đem đối mặt một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Vậy thì là siêu năng đồn cảnh sát thành lập sau, sẽ không thể tranh luận trở thành trên thế giới sức mạnh mạnh nhất. Đối với nguồn sức mạnh này, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn. Thế nhưng, bọn họ có lòng nhúng tay. Russell cùng với giáo sư X, Tony, Captain America, Batman, Superman chờ chút những này siêu anh hùng nhưng thống nhất từ chối hết thảy quốc gia. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không nghĩ dựa vào bất kỳ quốc gia nào sức mạnh. Siêu năng đồn cảnh sát đem không cùng bất kỳ một quốc gia nào liên lụy. Chỉ là phụ trách toàn thế giới siêu tự nhiên sự kiện. Siêu năng đồn cảnh sát xuất hiện. Ở phần lớn siêu anh hùng ủng hộ không thể ngăn cản. Mà nếu không thể ngăn cản, như vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Còn cùng siêu năng đồn cảnh sát khai chiến hoặc là hạn chế. Đừng đùa, siêu năng đồn cảnh sát một phương có tiền, có người, có sức mạnh, có tài nguyên, có danh vọng. Thiên tài càng là một đám lớn. Làm sao hạn chế? Vì lẽ đó, siêu năng đồn cảnh sát không thể chống đối tư thế. Lấy tốc độ nhanh nhất ở New York thành lập, mà cho phép người đầu tiên nhận chức cục trưởng ứng cử viên. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, không phải khởi xướng tất cả những thứ này Russell, mà là Batman. Rất nhiều người không rõ. Thế nhưng liền Russell tới nói, Batman là so với hắn người càng thích hợp hơn tuyển. Hơn nữa, Russell còn có một việc cần rời đi trước trái đất. Cũng không công phu quản lý vừa thành lập siêu năng đồn cảnh sát. Trải qua thành phố Raccoon nguy cơ, cùng với siêu năng đồn cảnh sát thành lập, Russell hiện tại truyền thuyết điểm thành tựu đã đạt đến gần 40 điểm. Tiêu tốn dòng dã 31 điểm truyền thuyết điểm thành tựu đoái đổi lại mình chế tạo một bộ Weaver. Weaver hạt nhân, đem biến thành hoàn mỹ cấp bậc Weaver sau. Russell liền muốn dự định tạm thời rời đi trái đất. Thiếu gia, nhìn Russell tức sẽ tiến vào phi thuyền bóng lưng. Ada muốn nói lại thôi. Russell bước chân dừng lại, xoay người lại, đối với Ada nói, yên tâm Ada, lần này không cần bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Được Russell bảo đảm, Ada nụ cười sán lạn cười. Này cười lọt vào Russell trong lòng. Russell trong lòng ấm áp, nhìn cái này vì là Bloom. Vì chính mình yên lặng trả giá nữ nhân, bỗng nhiên nói, chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn đi. Ada sửng sốt, câu nói này nàng đã đợi rất lâu rồi, nhưng là chân chính từ Russell trong miệng xuất hiện lúc, nàng nhưng cảm thấy có chút không hiện thực. Russell mặt vô cùng hiếm thấy đỏ dưới, tuy rằng hắn không cho là Ada gặp từ chối chính mình. Thế nhưng chân chính nói ra khỏi miệng lúc, trong lòng nhưng không như vậy khẳng định. Cũng may Ada sau khi lấy lại tinh thần, liền đối với hắn khẳng định gật gật đầu, để Russell tự dưng bay lên một điểm tiểu lo lắng tan thành mây khói. Ada nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta chờ ngươi, thiếu gia. Russell hài lòng cười, lần thứ hai cường điệu nói, lần này không cần bao lâu. Dứt lời, Russell đi vào trong phi thuyền. Đối với lẳng lặng chờ hắn Andy nói, đi thôi, Andy. Andy mang theo chính mình tiểu đội vào tháng trước đi đến trái đất, mang đến Russell cần tin tức, Thanos tin tức, chúng ta đi cái kia. Andy hỏi một tiếng, nói, trực tiếp đi tìm Thanos sao? Không, lắc lắc đầu, Russell nói, trạm thứ nhất, Nidavellir, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.